Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 592, Hại nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Giao mặc một chiếc áo vải giản dị, không cài bất kỳ cây châm ngọc nào trên đầu, gương mặt cũng mộc mạc không son phấn. Thấy Tạ Dịch Vi xuống xe, nàng lập tức quỳ xuống tuyết. Tạ Dịch Vi bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi đến làm gì? Đến xin ra tha thứ. Nếu ta không tha thì sao? Thẩm Thanh Giao ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh. Vậy thì thiếp sẽ quỳ mãi ở đây, không đứng dậy. Tạ Dịch Vi lạnh nhạt nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tạ Ngọc Hồ có phải do ngươi hại chết không? Không phải, thiếp chỉ gọi nàng một tiếng. Thiếp không phải thần tiên, làm sao đoán được nàng sẽ dẫm vào vạt váy mình? Lại càng không đoán được nàng sẽ khó sinh. Nếu gia cứ nhất quyết muốn gán chuyện này lên đầu thiếp, thì thiếp nhận. Lúc này Tạ Dịch Vi mới bừng tỉnh, hiểu rõ ý nghĩa câu nói. Kẻ quân tử giả tạo còn đáng sợ hơn tiểu nhân chân thành. Thẩm Thanh Giao, ta cho ngươi danh phận tam phu nhân, đã là giữ thể diệp cuối cùng cho ngươi. Nếu ngươi dám quỷ ở đây, thì chờ nhận hưu thư đi. Biểu cảm giả vờ bình tĩnh của Thẩm Thanh Giao bắt đầu tan vỡ. Tam gia, người không sợ thiếp cầm hưu thư rồi đập đầu chết trước cửa vương phủ sao? Được thôi, người cứ việc đập, ta sẽ lập tức gửi thư cho phủ Vĩnh Xương Hầu. Họ sẽ đến nhận xác ngươi. Đừng lấy cái chết ra uy hiếp ta. Ta chỉ ăn mềm không ăn cứng. Tạ Dịch Phi ngẩng đầu, không thèm nhìn nàng, chỉ quay về phía con đường đá xanh xa xa mà nói. Còn nữa, hôm qua Vương Phi đến phủ là do ta sắp xếp. Ngươi chẳng luôn miệng nói mình trọng quy củ, nói lý lẽ đó sao? Sau khi đối mặt với Vương Phi, những thứ quy củ và lý lẽ đó lại bị chó ăn sạch như thế. Tạ Dịch Phi nheo mắt lại. Tam phu nhân, đừng lúc yêu cầu người khác thì miệng toàn quy củ, đạo lý, còn lúc đến lượt mình thì vứt hết sang một bên. Ngoan ngoãn giữ lấy cái Tạ gia này mà sống. Thể diện, vinh hoa là của ngươi, ta sẽ không để ngươi thiếu một phần. Nhưng nếu còn dám chặn đường ta như hôm nay nữa, thì xin lỗi, ngươi đừng trách ta. Tiếng bánh xe xa dần, Thẩm Thanh Giao vịn tay Thúy Nhi, lảo đảo đứng dậy, mặt mày thất thần. Tam phu nhân, ta với người về phủ thôi. Có bạc, có nhà, cuộc sống vẫn sống được. Nếu thật bị hưu rồi quay về hầu phủ, chỉ nước miếng của đám tiểu nhân kia thôi cũng đủ dìm chết người rồi. Thúy Nhi khuyên nhủ, nhịn một chút đi mà. Hắn đã nói đến mức đó rồi, ta không nhịn thì còn làm gì được nữa. Thẩm Thanh Giao cúi mắt xuống, nghiến răng ken két, nhưng trong lòng ta không phục. Thúy Nhi thở dài, nghĩ thầm, chính vì cái không phục này mà phu nhân mới đi đến nước này. Trước cổng thành phía bắc, Lý Cẩm Dạ đợi Chu Khải Hằng đến gần mới nhận lấy vò rượu ấm từ tay thị vệ. Chu đại nhân đi đường ngàn dặm, vất vả rồi. Gương mặt vốn mập mạp của Chu Khải Hằng giờ đã gầy hẳn đi một vòng. Ông nhận lấy rượu uống cạn, nói một cách khéo léo, làm việc cho hoàng thượng, nào có chuyện vất vả. Vậy mời vào. Lý Cẩm Dạ ra hiệu mời, Chu Khải Hằng khách sáo đôi câu, rồi được người dìu lên xe ngựa. Trong cung, trong Noãn Các, lư hương cửu long nhẹ nhàng tỏa khói trầm mỏng manh. Sau tấm rèm lụa lay động, Bảo Càn Đế ngồi xếp bằng trên giường xem tấu chương. Chu Khải Hằng quỳ xuống hành lễ, Bảo Càn Đế ra hiệu cho nội thị vén rèm lên. Khi quân thần gặp mặt, cả hai đều kinh ngạc vì vẻ tiều tụy của nhau. Một lúc lâu không nói gì, Lý Cẩm Dạ đứng bên hắng giọng. Chu Khải Hằng mới hoàn hồn, kể lại tường tận chuyến đi cứu tế ở Tứ Xuyên. Ông xưa nay chỉ báo hỉ không báo ưu, vì vậy trong lời kể của ông, dân Tứ Xuyên dưới sự trợ giúp của hoàng đế đã sống cuộc sống yên bình, còn lập bài vị trường sinh trong nhà để cảm tạ ân đức của hoàng thượng đã ban lương, ban bạc lúc họ khó khăn nhất. Bảo Càn Đế nghe xong, quả nhiên nét mặt hiện vẻ vui mừng, chỉ có Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng liếc qua Chu Khải Hằng. Nghĩ thầm, nếu hắn đăng cơ làm vua, người đầu tiên phải chảm chính là cái miệng hoa sen này của Chu đại nhân. Đây đã không phải lừa dối nữa mà là đang hại nước. Tâm trạng tốt, Bảo Càn Đế truyền ngự thiện phòng dọn cơm. Trong bữa còn gọi cả đứa con trai yêu nhất là Tấn Vương đến. Bốn quân thần huynh đệ vừa ăn vừa cười. Bảo Càn Đế không hay mà ăn hết cả một bát cơm. Đây là lần ăn nhiều nhất kể từ sau vụ án Phúc Vương. Dùng cơm xong, Trương Hư Hoài đúng giờ đến bắt mạch. Lý Cẩm Dạ và Tấn Vương và Chu Khải Hằng cáo lui. Lý Cẩm Vân bất chợt lên tiếng. Hoàng huynh, cùng ta đi tàng thư các một chuyến nhé. Lý Cẩm Dạ thấy yêu cầu này có phần kỳ lạ, định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt tha thiết của Lý Cẩm Vân, đành gật đầu. Chu Khải Hằng cáo biệt hai vị vương gia, rời đi, đợi ông đi xa, Lý Cẩm Vân mới nói. Hoàng huynh đừng giận, nói đi tàng thư các chỉ là cái cớ. Thực ra ta có chuyện muốn hỏi. Nói đi, Hoàng huynh, ta chỉ muốn hỏi, lời Chu đại nhân vừa nói, có mấy phần là thật vậy? Lý Cẩm Dạ day chán, nhớ lại cảnh Chu Khải Hằng vừa vỗ mông ngựa vừa tâng bốc chuyện Tứ Xuyên. Mỉm cười nhạt, kinh thành lạnh giá, còn có người chết đói chết rét. Một trận động đất qua đi, chỉ với chút lương thực và bạc ấy mà dân đã an cư lạc nghiệp được ư, ta biết mà. Hắn nói bậy rõ ràng, Lý Cẩm Vân nổi giận, che trên giấu dưới, tên Chu Khải Hằng này thật đáng chết. Nghe thế, Lý Cẩm Dạ bất giác nhìn Lý Cẩm Vân thêm vài lần. Lý Cẩm Vân cảm thấy ánh mắt ấy, gãi đầu, Hoàng huynh đừng nhìn ta như vậy, ta họ Lý, Giang Sơn Đại Tân này cũng họ Lý, dân Đại Tân là dân của Phụ Hoàng, cũng là dân của huynh đệ chúng ta. Hoàng huynh mở quỷ y đường khám bệnh miễn phí, ta rất khâm phục, nếu không phải tay không có nhiều bạc, ta đã muốn góp sức cùng huynh rồi. Lý Cẩm Dạ thu lại ánh mắt, cười. Khó cho đệ có lòng. Ta còn việc, xin đi trước. Hoàng huynh, Lý Cẩm Vân lại chặn đường. Phụ hoàng già rồi, chỉ thích nghe lời tâng bốc. Làm thần tử, ta nghĩ nên cố khuyên nhủ một chút. Vừa nãy sao không khuyên? Ta, Lý Cẩm Vân nghẹn lời. Thấy mặt phụ hoàng khó khăn lắm mới có nụ cười. Cho nên, Lý Cẩm Dạ mỉm cười. Đúng là đứa con hiếu thảo. Ta cũng vì thấy phụ hoàng ăn được thêm vài miếng mà không nỡ mở lời. Ta làm thần tử, nhưng trước tiên là con cái. Đệ nói có phải không? Hoàng huynh, đệ cũng nghĩ vậy. Lý Cẩm Dạ vỗ vai y, mắt không rõ vui buồn. Đi thôi, có dịp hai huynh đệ ta cùng uống một chén. Nhất định rồi, hai người rời cung, mỗi người lên xe ngựa trở về phủ. Đi được một đoạn. Lý Cẩm Dạ bất ngờ hỏi Thanh Sơn, những lời Tấn Vương nói hôm nay, ngươi thấy thế nào? Thanh Sơn nghĩ một lúc, vương gia, ngươi đã thành thân rồi, không còn là đứa trẻ chỉ biết đi theo sau ngài như xưa nữa. Huống hồ trong cung người kia hiện nay một tay che trời. Sao có thể không có dã tâm? Lý Cẩm Dạ cười nhạt, cha con nghi kỵ, huynh đệ tàn sát, dưới quyền lực. Làm gì còn tình thân, trong chia lìa, còn gì là cốt nhục. Lý Cẩm Vân đúng là đã không còn là Lý Cẩm Vân ngày xưa nữa rồi. Cách chương